Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1606, đến A, tới đón nhập ta à. Góc chuyện audio.com, tại Hắc Long Thế Giới, đăng ký thuộc về bản thân ma lực điện thoại, có hai loại đường tắt, một loại là đem minh tưởng pháp tu luyện thành công, đạt tới cấp 1 trình độ, dạng này cũng có thể đi thần điện đi đăng ký thuộc về bản thân ma lực xung trị cơ. Tài khoản, nhận lấy thuộc về bản thân ma lực xung trị cơ. Loại thứ hai là chờ Hắc Long Thế Giới cư dân đầy 14 tuổi, ở độ tuổi này tại Hắc Long Thế Giới xem như trưởng thành. Sau đó tại trưởng thành tế bên trên, sẽ đại lượng phát hạ. Dân dụng hình, ma lực xung trị cơ. Tại Hắc Long Thế Giới bên trong, ma lực xung trị cơ là tiện lợi đồ vật. Trong sinh hoạt cần có đại bộ phận năng lượng, đều có thể từ ma lực xung trị cơ, đến cung cấp, thậm chí trong đó ma lực lưu lượng có thể xung làm tiền tệ sử dụng. Đi ra ngoài ăn cơm, tiêu phí cùng mua sắm đều có thể dùng. Ma lực lưu lượng, đến tính tiền, Hắc Đồng Thập Tam Thế Thiên Phú Trác Việt 3 tuổi lẻ 1 tháng ngày ấy, phụ thân của hắn mang theo hắn, tiến về bản thành thần điện, đi khảo thí cường độ tinh thần lực cũng đăng ký thuộc về bản thân ma lực xung trị cơ tài khoản. Mỗi một tòa, vảy rồng thế giới, trong thành thị, đều có một tòa nho nhỏ thần điện. Trong thần điện nhân viên công tác phụ trách chế tạo, sản xuất. Ma lực xung trị cơ, phụ trách vì cư dân thành phố khảo thí tinh thần lực cũng phụ trách vì một số bình dân chuyển hóa. Hắc Long Linh Thạch, đến nạp tiền, ma lực lưu lượng, như thế vì nhân dân phục vụ, mà không cao cao tại thượng thần điện thật sự là nghiệp giới lương tâm. Phụ thân của Hắc Đồng Thập Tam Thế, mang theo hắn đi vào thần điện đệ nhất môn vào miệng, nơi này là chuyên môn phụ trách vì cư dân khảo thí tinh thần lực khảo thí, minh tưởng pháp thành quả tu luyện địa phương. Đạo thứ nhất khảo nghiệm là một đạo 12 bước cầu thang. Mỗi một cái trên cầu thang đều có trận pháp phù văn, đây là đối tinh thần áp bách hình ma lực phù văn trận pháp. Dùng để khảo thí các cư dân tinh thần lực cường độ. Hắc Đồng Thập Tam Thế tựa hồ đối với những thứ này trên cầu thang phù văn cảm thấy rất hứng thú. Hắn bắt đầu quan sát những thứ này ma lực phù văn cùng trận pháp hình thái. Thiên tài cùng người bình thường quan sát góc độ tổng là khác biệt. Cùng Hắc Đồng Thập Tam Thế cùng nhau Hắc Long Thế Giới các thiếu niên thiếu nữ, đều đang tại tình trạng khẩn trương, một lòng một dạ điều chỉnh trạng thái, hy vọng mình có thể thuận lợi thông qua khảo thí. Mà Hắc Đồng Thập Tam Thế, thì tại suy nghĩ những phù văn này cấu tạo cùng trận pháp hình thái, cũng đưa chúng nó nhớ kỹ với tâm. Hắn quan sát là như thế cẩn thận, mặc dù hắn cũng không nhận ra những phù văn này, cũng không học qua phù văn tri thức. Nhưng hắn quả thực là dựa vào bản thân cường đại bản năng cùng ký ức đem những phù văn này toàn bộ ghi xuống. Chính nhập mộng tống thư hàng, đồng dạng cọ đến những thứ này. Cầu thang phù văn, tri thức, mặc dù hắn cũng không hiểu những phù văn này, nhưng là hắn phía sau đứng đấy một cái. Cửu Châu Nhất Hào Quần, đại lão, những phù văn này đến lúc đó hắn vẽ ra đến, phát đến. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong, quần bên trong nếu có tiền bối đối với mấy cái này phù văn cảm thấy hứng thú, liền sẽ dành thời gian nghiên cứu bọn chúng. Nghiên cứu ra được kết quả, đương nhiên sẽ không thiếu Tống Thư Hàng phần. Tống Thư Hàng cảm giác loại này, 12 bước khảo thí cầu thang, phù văn rất hữu dụng, đến lúc đó có thể tải. Góc chuyện audio.com, hạch tâm thế giới, phục chế một cái, để dùng cho các đệ tử của mình huấn luyện thường ngày sử dụng. Diệu à, dù sao bồi dưỡng thông nương kế hoạch muốn đưa vào danh sách quan trọng, đến lúc đó không bằng một hơi tại bản thân hạch tâm thế giới làm một cái hoàn chỉnh. Khu tu luyện vực cung cấp các đệ tử đồ thiết yếu cho tu luyện. Cái gì phòng trọng lực a, 12 thí luyện cầu thang a, thống khổ nhẫn nại huấn luyện a, tử vong thể nghiệm a, toàn bộ có thể làm một bộ. Bạch tiền bối không phải là muốn làm một trận tu sĩ thế vận hội Olympic. Nhà, đến lúc đó đem bạch tiền bối hạng mục cũng phục chế một bộ phận đến bản thân hạch tâm thế giới, đệ tử tu luyện nơi chốn hình thức ban đầu liền có thể đi ra. Quả nhân quả như mẹ hắn chi thông minh, đồng dạng là nhập mộng thiên tài, nhập mộng thông nương lúc làm hơn mấy trăm năm hành, cuối cùng nhất chỉ học đến yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, loại này hố cha thần công. Mà vào mộng Hắc Đồng Thập Tam Thế lúc này mới vừa bắt đầu, đã học được không ít thực dụng đồ vật. Đồng dạng là thiên tài, giữa lẫn nhau chênh lệch thế nào như thế lớn. Nhập mộng nội dung cốt truyện tiếp tục triển khai. 12 bước cầu thang, các thiếu niên chỉ cần bò lên trên cấp 7 bậc thang, coi như thông qua khảo thí. Mà lại hướng lên, bò càng cao liền đại biểu cho tư chất cùng thiên phú càng mạnh. Tham gia khảo nghiệm Hắc Long Thế Giới thiếu niên, các thiếu nữ, có thành công, cũng có thất bại. Thành công các thiếu niên, thì đi vào sát phách thông đạo tiến vào bước thứ 2. Nơi đó là một cái tế đàn, ở nơi đó, các thiếu niên có thể thông qua tế đàn kết nối Hắc Long Thế Giới Long Lạc cũng tải. Long lạc, trên lưu lại thuộc về bản thân ấn ký, đăng ký một cái độc thuộc về bản thân tài khoản. Cái này trình tự, đồng dạng có thành công cùng thất bại tỷ lệ. Người thành công có thể tiến vào thứ ba khâu, đi lượng thân đánh thân một cái thuộc về bản thân. Ma lực xung trị cơ, đồng tiến đi nhận chủ nghi thức. Từ đó sau khi, ma lực xung trị cơ chính là độc thuộc về bảo vật của mình. Cùng loại với tu sĩ bản mệnh pháp khí. Trước mặt các thiếu niên khảo thí kết thúc sau, cuối cùng đến phiên Hắc Đồng Thập Tam Thế khảo thí. Hắc Đồng Thập Tam Thế không kịp chờ đợi đạp vào cầu thang. Hắn đã sớm tại bên cạnh nghiên cứu cái này trên cầu thang phù văn nửa ngày, hiện tại hắn chỉ muốn tự mình thể nghiệm một chút cái này. Khảo thí cầu thang, hiệu quả, khi hắn vừa bước lên cầu thang thời điểm, liền cảm giác có một loại tinh thần áp bách hướng hắn đè xuống. Đó là Long Uy cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Chỉ là cái này Long Uy bên trong cũng không có ác ý, chỉ là thuần túy áp bách, là một loại khảo thí. Hắc Đồng Thập Tam Thế tinh tế thể nghiệm lấy uy thế như vậy, cảm ngộ hắn mang cho bản thân cảm giác áp bách. Nhập mộng trạng thái Tống Thư Hàng, đồng dạng cảm ứng được uy thế như vậy. Cảm giác trên cùng hắn, thánh ấn uy áp, có chút cùng loại, đều là trên tinh thần áp chế. Bất quá cái này Long Uy bên trong tăng lên rất nhiều thuộc tính đặc biệt so thánh ấn uy áp muốn phức tạp một số. Mặt khác loại trình độ này Long Uy đối Tống Thư Hàng mà nói không có nửa phần ảnh hưởng. Hắn dù sao cũng là đạo tâm cứng rắn thắng sắt thép nam nhân, nhìn trung tu chân giới lịch sử thật đúng là không có người giống hắn dạng này, tại ngắn ngủi trong vòng 5 tháng liền chết một lần lại một lần. Góc truyện audio.com, có thể nói, mỗi lần chết đi, đều là đối với đạo tâm tôi luyện. Tống, tâm như sắt thép, thân là kim cương, Thư Hàng, Hắc Đồng Thập Tam Thế một bên thưởng thức, uy áp một bên đi lên, một mực leo đến cái thứ 10 cầu thang, mới cuối cùng dừng bước. 10 cái cầu thang uy áp trình độ, không sai biệt lắm tiếp cận nhị phẩm tả hữu. Nói cách khác Hắc Đồng Thập Tam Thế tu luyện một tháng minh tưởng pháp sau tinh thần lực phương diện liền đã đạt đến nhất phẩm đỉnh phong tả hữu. Mặc dù nói Hắc Long thế giới cư dân, bản thân tinh thần lực liền tương đối cường đại, mà lại chủ tu chính là tinh thần lực. Nhưng một tháng liền đạt tới nhất phẩm đỉnh phong tinh thần lực tiêu chuẩn, vẫn như cũ không thẹn danh thiên tài. Một hơi bò lên trên 10 tầng cầu thang, Hắc Đồng Thập Tam Thế vào hôm nay nhất định danh dương toàn thành. Phụ thân của hắn, trên mặt lộ ra ý cười. Đây là một cái phụ thân vì chính mình xuất sắc nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Hắc Đồng Thập Tam Thế quay đầu, ngắm nhìn phụ thân của mình, hi hi cười một tiếng. Tống Thư Hàng trong lòng, có chút trầm xuống. Nhập mộng, chính là kinh lịch một lần hắn người nhân sinh. Tại nhập mộng bên trong, tâm tình của hắn khó tránh khỏi lại nhận. Nhập mộng đối tượng, ảnh hưởng, nhìn thấy phía dưới vì chính mình nhi tử kiêu ngạo phụ thân, lại nghĩ tới bây giờ đã nguội. Hắc Đồng Thập Tam Thế Tống Thư Hàng yên lặng ngẩng đầu vọng thiên. Thành tích xuất sắc Hắc Đồng Thập Tam Thế, lại đi vào đến sát vách tế đàn. Thiên tài tổng là có được đặc quyền, sát vách trong thông đạo hết thảy có 3 cái tế đàn. Phía trước khảo nghiệm Hắc Long thế giới các tộc các thiếu niên, đều là mấy người chen một cái trên tế đàn, chỉ có Hắc Đồng Thập Tam Thế, bị đơn độc an bài vào một cái tế đàn. Rất hiển nhiên, trên tế đàn nhân số lượng càng ít tiếp xúc đến. Long lạc, hiệu quả lại càng tốt, hài tử không cần khẩn trương, buông lỏng tinh thần, vận chuyển minh tưởng pháp môn. Sau đó, hưởng ứng, long lạc, đối ngươi triệu hoán, ngươi tự nhiên mà vậy liền sẽ rõ ràng cần thế nào đi làm. Chủ trì tế đàn nhân viên công tác cười đối Hắc Đồng Thập Tam Thế nói. Hắc Đồng Thập Tam Thế nháy nháy mắt nhu thuận gật đầu. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không có khẩn trương. Hắn chỉ là đối dưới chân tế đàn cũng sinh ra nồng đậm hứng thú chính dành thời gian nghiên cứu tế đàn phù văn cấu tạo đưa chúng nó bộ dáng nhớ kỹ ở trong lòng. Thế là, tống, cái gì đều có thể cỏ, Thư Hàng, lại thành công cọ đến một phần, tế đàn, tư liệu, nhân viên công tác tại tế đàn bốn góc vùi sâu vào rất nhỏ một phần. Hắc Long linh thạch, phấn mạt, đồng thời, bọn hắn móc ra bản thân ma lực xung trị cơ ấn trình tự khởi động pháp thuật. Tế đàn bị kích hoạt. Hắc Đồng Thập Tam Thế nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển bản thân. Minh tưởng thuật, tại tế đàn cường hóa hạ, hắn cảm giác mình tinh thần lực phảng phất hóa thành vô số sợi tơ, hướng thiên địa ở giữa khuếch tán ra tới, a, loại cảm giác này, cùng ta trước mấy ngày học đổi thiên nhân radar pháp rất giống a, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn, đổi thiên nhân radar pháp cũng là như thế, đem tinh thần lực khuếch tán ra đến, hóa thành sợi tơ. Như thế nghĩ đến thời điểm, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện tinh thần lực của mình phảng phất cũng thuận. Hắc Đồng Thập Tam Thế, tinh thần lực hóa thành sợi tơ thuận tế đàn cường hóa kéo dài hướng thiên địa. Góc truyện audio.com, Hắc Đồng Thập Tam Thế, rất vui vẻ đáp lời một chương to lớn vô cùng. Lưới vô hình, tấm võng lớn kia bao trùm toàn bộ Hắc Long thế giới. Hiện tại hắn có thể cảm ứng được chỉ là vô hình lưới lớn một góc của băng sơn. Đây chính là Hắc Long thế giới. Long Lạc là toàn bộ Hắc Long thế giới căn cơ. Thuận Long Lạc triệu hoán, thuận theo cảm ứng, vì chính mình đăng ký một cái tài khoản. Hắc Đồng Thập Tam Thế trong lòng mặc niệm lấy. Sau đó, ở trước mặt hắn xuất hiện một đầu, vô hình lưới lớn, tiết điểm, đây là Long Lạc, vì hắn cung cấp tiếp nhập càng. Hắc Đồng Thập Tam Thế đem tinh thần lực của mình tiếp xúc đi lên, ở tại trên lưu lại thuộc về dấu ấn tinh thần của chính mình. Sau đó, hắn vì mình dấu ấn tinh thần lưu lại một danh tự. Hắc Đồng Thập Tam Thế, ấn ký cùng danh tự lưu lại trong nháy mắt đại biểu cho hắn giai đoạn thứ hai thành công, đăng ký hoàn thành. Tống Thư Hàng tự thể nghiệm lấy Hắc Đồng Thập Tam Thế. Đăng ký tài khoản, toàn bộ quá trình, bình thường tới nói, Hắc Đồng Thập Tam Thế đăng ký kết thúc sau tế đàn liền sẽ kết thúc nghi thức. Nhưng lúc này, tế đàn quang mang vẫn là không có tán đi. Tại Tống Thư Hàng cảm ứng bên trong cái kia, Long Lạc lại duỗi ra một cái tiếp nhập cảng, đến A, tới đón nhập ta à, từ nơi này cảng bên trên, tựa hồ có như thế một cái ý niệm hướng Tống Thư Hàng phát ra triệu hoán cách chương.